Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu đứng trên trận đồ hình tam giác, chờ đợi trong chốc lát. Chỉ thấy từng đốm sáng màu tím đen lần lượt xuất hiện, tạo thành hình dáng một cánh cửa trước mặt hắn, cọt kẹt. Trong không gian, như thể có một cánh cửa vừa mở ra, bên trong là một vùng tối. Ánh sáng lờ mờ, Tô Hiểu bước vào cửa không khí. Đây là loại không gian năng lực, cho phép mở cửa ở hai điểm bất kỳ trong phạm vi 3 km. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy như mình đang chen vào trong một chất lỏng đặc sệt. May mắn thay, cảm giác khó chịu này rất nhanh chóng giảm đi. Nước đọng màu tím đen trên người hắn bắt đầu bốc hơi, và nơi hắn đứng là dưới một cây cầu đá, mặt sông đã cạn kiệt. Chỉ còn lại những khối xương trắng chồng chất trên lòng sông. Những khối xương ấy đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Rõ ràng, đã qua một thời gian dài, Tô Hiểu đứng đó, chi phí là một khối linh hồn kết tinh nhỏ. Một thiếu niên mặc trang phục học sinh đang ngồi trên một khối xương đùi to lớn. Người đến đây đoạt thế giới chi hạch, không phải đến phá hủy. Vì vậy, miễn phí, thiếu niên hất cằm về phía Tô Hiểu. Trên mặt là một nụ cười vô hại, cả người lẫn vật tỏa ra vẻ dễ chịu. Nhưng thực chất, hắn là kẻ điên, giết người không chớp mắt. Gầu, bố bố ôm chạy tới, không biết nó từ đâu, chui ra, cả người đầy bụi bặm. Benny thì đứng trên cầu đá, thò đầu ra nhìn quanh, cảnh giác với khả năng có dị chủng đến gần. Sau khi thành công tiến vào khu vực biên giới, thành Washington, tôi hiểu, nhận được bản đồ từ bố bố ôm. Trên bản đồ có ghi chú những khu vực nguy hiểm, tôi hiểu muốn tiếp cận dị vương. Nhưng trước hết hắn phải lẹn vào khu vực trung tâm thành Worsinger, nơi đó có một tòa kiến trúc lớn, theo như bố bố ôm trinh sát được, dị vương rất có thể đang ở trong tòa kiến trúc ấy. Bố bố ôm không nhìn thấy dị vương. Nguyên nhân là vì, xung quanh, đó có quá nhiều trọng giáp bộ đội canh giữ, đến khu vực trọng yếu nhất. Các đội lính trọng giáp gần như chật cứng, bố bố ôm có thể hòa nhập với hoàn cảnh. Nhưng nếu chạm mặt địch nhân thì sẽ bị lộ, nên không thể hành động liều lĩnh. Ngoài ra, trong mấy ngày qua, bố bố Uông và Benny đã nhiều lần tìm kiếm trong thành Worsinger, dù chỉ là một hang đất thoạt, nhìn có vẻ khả nghi. Benny cũng đều chui vào kiểm tra, qua việc lại trừ các khả năng. Bố bố Uông xác định rằng, dị vương có đến 9 phần xác suất đang ở trong tòa kiến trúc lớn kia, khu vực trung tâm của tòa kiến trúc được canh giữ rất chặt chẽ. Đây chính là nơi ở của dị vương. Đoạn lộ tuyến lẻn vào này, ai vẽ vậy? Tôi hiểu hỏi. Gầu, bố bố Uông, nhìn Benny, ý nói, chủ nhân, là Benny vẽ đấy. Người đánh nó, ta sẽ đẻ lại nó. Tôi hiểu không để tâm, lắm đến đoạn lộ tuyến ấy. Vị trí hiện tại của hắn là vùng chất xương, nơi dị chủng tập trung chất thải đồ ăn, đã bỏ hoang từ lâu. Hiện giờ, do tài nguyên của dị chủng thiếu thốn, ngay cả xương cốt cũng bị ăn sạch. Tôi hiểu dự định sẽ đi đến khu vực trữ nước trước. Nơi này, đường phố bị nước sông tràn ngập, chiều sâu từ 6 đến 10 mét, sẽ thích hợp cho việc lẻn vào từ khu vực trữ nước. Có thể tiến đến khu vực trung tâm, gần thành Worsinger. Khi đến đó, bác sĩ điên sẽ đến tiếp ứng. Gia hỏa này đã từ cứ điểm Zapu rút về, bởi vì phát hiện tung tích của kẻ lẻn vào, coi như là lập công ngỏ. Cộng thêm biểu hiện xuất chúng gần đây, dẫn đội đả kích kẻ tập kích. Bác sĩ điên sắp được đặc biệt đề bạt lên chức quan chỉ huy. Hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Khi đến khu vực trung tâm, khoảng cách đến tòa kiến trúc lớn kia cũng không còn xa. Sau khi tiến vào đó, phải hành động cẩn thận. Chỗ đó có đội quân trọng giáp canh giữ. Bình thường dị chủng đầu mục cũng không có tư cách tiến vào. Sau khi tính toán xong lộ trình, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha hành động, còn Benny sẽ phụ trách một nhiệm vụ khác, đó là viện trợ vào giây phút nguy nan, che chở bảo thạch, nhìn như là trang bị cầu viện, nếu sử dụng đúng cách, nó có thể cứu người. Benny sẽ tạm thời giải trừ hiệu quả che chở bảo thạch cho người gặp nạn, dù là Tô Hiểu, A Mỗ hay Ba Ha gặp phải nguy hiểm, Benny lập tức sẽ lựa chọn người cần cứu, sau đó truyền tống đối phương đến bên cạnh mình. Dù cho 1 giờ sau, người được truyền tống sẽ trở lại hiểm địa, nhưng với một giờ chuẩn bị, cộng thêm sự cứu viện của những người khác, khả năng trốn thoát sẽ cao hơn rất nhiều. Benny phải nhanh chóng rời khỏi thành Wasinger, tìm một nơi an toàn ngoài thành, đồng thời luôn chú ý kênh đoàn đội để chuẩn bị cứu viện. Giữa các kiến trúc có chiều cao không đều, tôi hiểu theo khe hở giữa hai tòa nhà, mà tiến lên, qua ngõ hẻm này, phía trước chính là khu trữ nước, cùng cụp, tiếng va chạm của áo giáp vang lên. Tôi hiểu dừng bước, tựa vào vách tường, đại khái qua nửa phút, tiếng va chạm dần dần xa đi, hắn tiếp tục tiến lên, đi tới cuối con hẻm nhỏ, không khí ở đây rõ ràng ẩm ướt hơn, dưới ánh nắng chiều rọi xuống, mặt nước phía trước lấp lánh, khu trữ nước kiến trúc không quá dày đặc. Nơi này không có đường phố, mà thay vào đó là những con sông nhỏ êm dịu. Tôi hiểu lấy ra bình dưỡng khí loại nhỏ, đi đến bờ đá biên giới, hắn lại lấy ra một cây súng tiêm, đâm vào cánh tay, nước trong khu trữ nước có độc, do đám khí ước giả tạo ra, loại độc này khó giải, chỉ có thể ức chế trước khi chúng độc, để tránh bị nhiễm độc. Tôi hiểu, nhảy xuống nước, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà, theo sát phía sau, trong nước, hắn nằm ống dưỡng khí, xác định phương hướng, rồi bắt đầu lặn xuống. Dưới nền móng, tôi hiểu, dựa vào dấu hiệu dọc đường, lặn một canh giờ, về hướng sườn đông, sau đó, phía trước xuất hiện lưới cách ly kim loại, tôi hiểu tìm kiếm dưới nước một lúc, rồi phát hiện ra một lỗ hổng phía dưới lưới, đó là lỗ mà bố bố Uông đã cắn ra. Khi nhìn thấy lỗ này, bố bố Uông cảm thấy eo nhói, ở răng, tôi hiểu thông qua lỗ hổng, ngay lập tức một cơn chấn động mạnh mẽ lan tỏa đến. Điều này làm cho cơ bắp hắn căng cứng, sinh vật phát ra khí tức này rất mạnh mẽ. Tôi hiểu không dám chắc, mình có thể chiến thắng, giống. Tiếng gào thét xuyên qua mặt nước, một con cự thú bay lên cao, điên cuồng, gầm rú, dưới mặt đất. Những địa hành trùng cùng đám liệt biến trùng nằm dạp xuống. Chúng không dám động đậy dù, chỉ một chút. Cùng lúc đó, tại một quang truyền giáo tràng, Turt quỳ một chân trên mặt đất. Mảng cơ bắp màu tím dày đặc bắt đầu lan lên cơ thể hắn. Bia quỳ à, ta kiên trì không được lâu nữa, ngươi phải nhanh lên, chết cười khổ, dù khuôn mặt đã cứng lại. Nhưng trong tình huống này, hắn không cảm thấy mình sẽ thua toàn tên, người thật ngu xuẩn, câm miệng, ngươi cái bóng này chỉ càng làm rối thêm thôi. Đi Dorothea quát mắng, khác hẳn với sự nhút nhát thường ngày. Nàng nhìn U Ảnh với ánh mắt căm phẫn, nàng sợ nhất là U Ảnh. Chỉ bám theo Tô Hiểu, đến ngoài thành Wasinger. Con vào trong thành thì sẽ bị một dị trùng, chỉ huy trưởng phát hiện. Ha ha ha, các ngươi không thể thành công được đâu, ta sẽ chờ các ngươi nhặt xác. U Ảnh vừa nói xong, một tiếng nổ mạnh từ trên cao truyền xuống. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía chót. Hắn đã đánh cuộc quá nhiều lần, cuối cùng cũng bị phát hiện. Đây Dorothea, ngươi đi dẫn hắn ra, dẫn dị trùng chỉ huy trưởng đến. Chớt không có bất kỳ biểu hiện thay đổi nào. Giờ đây hắn không thể chiến đấu, thậm chí không thể di động được nữa. Đúng, đi chịu chết đi, nhanh lên, vĩnh biệt, U Ảnh, bằng hữu của ta. De Dorothea tháo chiếc mũ giáp bằng xương khỏi đầu, lộ ra khuôn mặt không xinh đẹp, nhưng thanh tú, nàng bình tĩnh đi về phía thông đạo hình vòm, đi chịu chết. U Ảnh cười lại một tiếng, nhìn bóng lưng của De Dorothea, tuy nhiên, sau một lúc, nàng không còn cười được nữa. Nàng giống như đã quen với việc thường xuyên chửi mắng nữ nhân ngu xuẩn này. Cát, ta muốn tận mắt nhìn ngươi chết như thế nào. U Ảnh cũng hướng về phía truyền giáo tràng mà đi. Đôi khi, thứ quen thuộc lại là thứ rất cường đại. Khi quen với sự tồn tại của một người, sau đó nhận ra rằng người ấy sẽ vĩnh viễn biến mất. Dù U Ảnh có vặn vẹo đến đâu, nàng cũng không nhịn được mà muốn ra tay. Trong thành Wasinger, khu vực trung tâm, trên đỉnh một tòa kiến trúc lớn. Tôi hiểu, nửa ngồi, trên đỉnh tòa nhà. Đây là một tòa kiến trúc mái bằng, với từng dãy cửa sổ mái xếp đều, mỗi cửa sổ có đường kính 3 mét, dài 5 mét, và tòa kiến trúc này có trên trăm cửa sổ mái. Có thể tưởng tượng tòa nhà này lớn đến mức nào, từ cửa sổ mái. Tôi hiểu nhìn xuống, ba tên cự phủ dị chủng và mấy trăm tên trọng giáp dị chủng lập tức đập vào mắt hắn, theo thống kê của bố bố Uông. Trong tòa kiến trúc này, ít nhất có trên 5 vạn tên trọng giáp bộ đội. Vấn đề phiền toái hơn nữa là, dù cho bố bố Uông, cũng không thể lẻn vào, được khu vực hạch tâm của tòa kiến trúc này, tôi hiểu không thể đối đầu trực tiếp với trọng giáp bộ đội. Hắn còn phải đối phó với dị vương, làm đại phù, nghĩ cách dẫn dụ bọn chúng xuống dưới. Hụ, mẹ vợ ta sắp sinh rồi, cáo từ. Bác sĩ điên quay người muốn rời đi. Hắn so với những khế ước giả khác càng hiểu rõ về trọng giáp bộ đội, đánh với những sinh vật xe tăng. Này chính là tự tìm đường chết. Ta chỉ có thể dẫn dắt một phần nhỏ trọng giáp bộ đội này. Không thể nhiều hơn nữa, cân nhắc đến khả năng chịu đựng của ta. Chết thì có sao, nhưng nếu bị đập thành một đống thịt vụn, điều đó chẳng những không hợp thẩm mỹ của ta, mà còn làm ta khó chịu. Bác sĩ điên đầy chiếc kính mắt trên sống mũi, nhìn xuống đội trọng giáp bộ đội. Trong lòng hắn, nảy ra một kế sách. Hắn nhảy qua cửa sổ máy, rơi xuống một kiến trúc vắng vẻ bên dưới. Các ngươi, những tên mù sẩn này, ta ở trên đó quan sát các ngươi nửa giờ đồng hồ, trọn vẹn nửa giờ. Vậy mà các ngươi không hề phát hiện ra ta. Các ngươi đang bảo vệ vương như thế nào vậy? Bác sĩ điên gầm lên phẫn nộ. Cổ họng, hắn căng lên, các tĩnh mạch nổi rõ, trọng giáp bộ đội quả thật cảm xúc mờ nhạt, không cảm nhận được đau đớn. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn chúng không phân biệt được kẻ thù. Hiện tại, bác sĩ điên là một ký sinh trùng. Trong hàng ngũ dị trùng hắn cũng được xem là một nhân vật có tiếng. Chẳng mấy chốc, bác sĩ điên đã làm cho đội trọng giáp bộ đội này hoảng hốt. Bọn chúng mê người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người, là ai? Một tên cựu phủ dị trùng lạnh lùng lên tiếng. Ta là cha ngươi. Bác sĩ điên gần như tức đến choáng váng. Hắn hít sâu mấy lần, mới có thể bình tĩnh lại. Ta là giám sát bộ đội quan, chỉ huy, Herod, Hamo, chính là các ngươi tân nhiệm trưởng quan. Còn ngươi, đứng thẳng cho ta. Nhìn cái gì vậy? Nói, chính là ngươi, thân là trọng giáp bộ đội mà đứng không thẳng sao. Tên trọng giáp, dị trùng kia, sững người khi bị bác sĩ điên chỉ vào mũi mà gầm lên. Sau đó, hắn thật sự đứng thẳng người lên. Bố bố uông, từ trên cửa sổ máy nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn tròn, há hốc miệng. Một màn vừa rồi, như thể bác sĩ điên đang biểu diễn. Trong chốc lát, nó đã lầm tưởng đối phương thực sự là quan chỉ huy mới được điều đến. Màn diễn xuất mạnh mẽ đến mức khiến người ta ngẩn ngơ, trí tuệ như bị dập tắt trong một thời gian ngắn. Bên trong kiến trúc cỡ lớn, mấy trăm tên trọng giáp dị trùng đang bị bác sĩ điên mắng mỏ giận dữ. Dù nhìn như bác sĩ điên đã kiểm soát được tình hình, nhưng kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút lo sợ. Ánh mắt của những trọng giáp dị trùng kia nhìn hắn càng ngày càng có vẻ không đúng. Trong lúc bác sĩ điên thu hút sự chú ý của mấy trăm tên trọng giáp, Tô Hiểu và bố bố uông lén nhảy xuống, rơi vào vị trí trích phía sau đám trọng giáp dị trùng. A Mỗ thì được Ba Ha kéo xuống từ phía trên. Vừa chạm đất, Tô Hiểu lập tức lách người, nhảy đến núp sau một cột đá. Bố bố ôm theo sát phía sau hắn, người đã tiến vào xít cổ điện. Đây là khu vực siêu cao nguy hiểm. Cảnh cáo, đây là khu vực siêu cao nguy hiểm. Nhìn thấy, cảnh báo thứ hai, Tô Hiểu nhíu mày. Đây là loại cảnh báo hắn đã gặp nhiều lần. Trước đây đều là màu đỏ như máu, nhưng lần này lại là màu đen, thâm thúy, và khiến người ta có chút hoảng hốt. Tô Hiểu ấn vào tai nghe không dày. Một tiếng tê tê vang lên, vài giây sau, thanh âm của viện trưởng từ trong tay nghe truyền đến. Chúng ta đã vào cổ điện rồi. Dự tính 12 phút nữa, sẽ đến khu vực hạch tâm. Giọng của viện trưởng rất thấp. Rõ ràng là hắn cũng đã lẻn vào xít cổ điện. Tô Hiểu ở phía đông của cổ điện, viện trưởng và những người còn lại thì ở phía tây. Còn gó phụ cùng nhóm bốn người kia ở phía bắc, tổng cộng 11 người đã lẻn vào cổ điện, chia ra từ ba phương hướng để tiến về khu vực hạch tâm. Ngoài ba nhóm này, cổ điện bên ngoài còn có mấy chục tên khí ước giả mai phục. Những tên độc lang này có nhiệm vụ đơn giản, đó là mở đường và yểm hộ khi rút lui. Về phần những người khác, một bộ phận vẫn tiếp tục tấn công xung quanh thành thị, thu hút sự chú ý của đại quân dị trùng. Còn một bộ phận khác thì đề phòng thiên khải nhạc viên phường bên kia. Ba người cuối cùng được giao nhiệm vụ theo dõi tàn đảng của giáo đoàn. Người chân cửu, hắn vốn dĩ ẩn giấu trong bóng tối, nhưng lại bị khóa phụ Tây phát hiện và bắt giữ. Người chân cửu đã âm thầm chuẩn bị một nghi thức tế đàn. Nếu không nhờ khóa phụ Tây phát hiện kịp thời, hắn chắc chắn đã gây ra phiền toái lớn. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một bước. Đó là từ tay dị vương cướp lấy thế giới chỉ hạch. Thế giới chỉ hạch nằm trong tay dị vương đã là một sự thật không thể thay đổi. Nếu không có nó, thì đội tìm kiếm do cóc ghẻ dẫn đầu cũng không cần phải đến Jamesestin. Nơi đó là cái nôi của dị chủng, chỉ có đạt được nhiễn hành chi linh mới có thể có cơ hội đối đầu với dị vương. Nếu không, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt hắn mà thôi. Sau cột đá, tôi hiểu hoán đổi sang tuyến đường âm tần, thử liên lạc với quá phụ tây bên kia. Ô, ô, an, gì? Tiếng ong ong từ tai nghe truyền đến, làm tôi hiểu suýt nữa đã ném chiếc tai nghe không rời đi. Quá phụ tây đã lộ diện, theo kế hoạch. Sau khi lộ diện sẽ dùng hết khả năng để thu hút sự chú ý của trọng giáp bộ đội, rồi sau đó trốn đi. Tôi hiểu chờ đợi khoảng nửa phút, ngoài mấy chục mét. Bác sĩ điên cuối cùng cũng không chịu nổi, quay người bỏ chạy, hắn có thể kéo dài lâu như vậy. Hoàn toàn là nhờ vào diễn xuất của mình. Áo giáp va chạm, tiếng nổ vang không ngừng, từng đợt sóng xung kích màu vàng đất khuếch tán khắp nơi, nhìn theo những bóng hình của những tên binh lính trọng giáp. Tô Hiểu từ sau cột đá bước ra, tiến về phía một hành lang đá cao lớn phía trước. Đến gần hành lang, tay Tô Hiểu đặt lên một vị trí trên tường, một ấn ký hình tròn. Hiện lên, đây chính là điểm đã được phe mình. Những khí ức giả, chuẩn bị từ trước, chỉ cần tiêu hao một ít pháp lực là có thể kích hoạt, tiến thêm vài bước. Không có gì đáng ngại, nhưng việc xâm nhập vào ship cổ điện này rất khó khăn. Phe mình chỉ có thể làm nhiệm vụ hỗ trợ bên ngoài, tạo ra các điểm đánh lạc hướng. Cửa bắt đầu kêu lên tiếng, cọ kẹt, và một cánh cửa mở ra từ trên tường. Ngay khi cánh cửa vừa mở, một khí ước giả đeo mặt nạ phòng độc bước ra từ bên trong. Mặt nạ nam không nói một lời. Hắn tiến thẳng về phía hành lang đá, không hề che giấu khí tức của mình. Tế huyễn, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, như thể có vật gì đó bị nghiền nát. Khiến đám trọng giáp dị trùng trong hành lang đá bị choáng váng một chút te. Sau đó, chúng lao ra khỏi hành lang như bị dẫn dụ. Một lúc sau, toàn bộ đám dị trùng trong hành lang đá đều bị dẫn đi. Lúc này, Tô Hiểu mới bước vào trong hành lang đá. Đi qua hành lang, Tô Hiểu tiến vào một lễ điện lớn, nơi đầy những bức tượng điều khắc kỳ quái. Điều kỳ lạ là, ở đây không có bất kỳ binh lính trọng giáp nào canh giữ. Đây chính là nhờ vào sự dò xét của bố bố Ung từ trước. Nếu không, Tô Hiểu đã không thể xâm nhập vào ship cổ điện qua con đường này. Đến cuối lễ điện, Tô Hiểu thấy con đường đã bị chặn lại. Bố bố Ung ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, dùng chân nhẹ nhàng vỗ vào một phiến đá. Tiếng tạch tạch tạch vang lên. Và ngày sau đó, một bàn tay to lớn của A Mỗ đặt lên phiến đá. Luồng hàn khí tỏa ra lạnh lẽo. Tô Hiểu khẽ gõ nhẹ một cái, lập tức một mảng lớn phiến đá vỡ vụn như thủy tinh, mở ra một cái địa đạo bên dưới. Bố bố Uông và Benny hai ngày qua đã làm gì? Đáp án là trinh sát và mở đường. Thông dạo dưới đất, bố bố Uông đã đào suốt gần một ngày, tài năng phá nhà của hắn đã được phát huy đến mức tối đa. Tiến vào thông đạo dưới mặt đất, Tô Hiểu đi được vài phút thì đến được phần cuối của nó. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ. Nhìn thấy bây giờ là 3 giờ 38 phút, căn cứ vào thông tin trinh sát của bố bố Uông, khoảng 3 giờ 40 phút, trọng giáp bộ đội trên mặt đất sẽ di chuyển và sẽ có khoảng 9 giây thời gian trống. Kim giây nhảy lên, khi kim phút chỉ đến số 8, Tô Hiểu đẩy phiến đá phía trên, từ thông đạo dưới mặt đất nhảy ra, vừa ra khỏi, hắn liền thấy mấy trăm tên trọng giáp bộ đội đang đi về phía sườn tay, liên quay về phía hắn, Tô Hiểu bước nhanh đến. Khi tới một chỗ rẽ, hắn tựa vào tường, tiếp tục tính giờ, dị chủng trong việc canh gác, rất nghiêm cẩn. Điều này đã khiến bác sĩ điên bại lộ trước đây. Nếu không phải là chỉ huy trưởng dị chủng đích thân đến, thì dù có mưu kế gì, cuối cùng cũng sẽ bại lộ. Chờ đợi 34 giây, Tô Hiểu từ sau chỗ rẽ đi ra, đi thêm 100 mét nữa, rồi đẩy cửa bước vào một nhà kho, tiếp tục chờ đợi, sau 6 phút. Tô Hiểu lại đẩy cửa nhà kho ra, bước ra ngoài. Nếu dùng thị giác xuyên thấu mà nhìn, sẽ phát hiện xung quanh Tô Hiểu ít nhất có mấy ngàn tên trọng giáp dị chủng đang tuần tra. Bọn chúng di chuyển cách mỗi một hồi. Và Tô Hiểu đang luồn lách qua lại giữa những khe hở của bọn chúng. chỉ cần sai lệch 3 giây. Hắn sẽ đối mặt với một đội trọng giáp dị chủng, Tô Hiểu đi đầu, Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Ha theo sát phía sau. Lúc này, hắn không thể cảm thấy sự hiện diện của bọn dị chủng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mất cảnh giác, vị trí của hắn sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ phân bố khắp tòa cổ điện, sẵn sàng chờ đợi cảm giác của mại nhân. Đi một đoạn đường, Tô Hiểu vẫn không gặp phải trọng giáp dị chủng nào. Khi khoảng cách đến khu vực của dị vương chỉ còn hơn 200 mét, con đường phía trước đột nhiên bị chặn lại, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng. Hơn 1.000 tên trọng giáp dị chủng đã tụ tập ngăn chặn tại thông đạo phía trước. Con đường này rộng chừng 30 mét, chiều dài không rõ. Để tiến vào nơi này, Tô Hiểu chắc chắn phải đi qua. Với Ô Thiết Trấn Trung, Ngụy trong tay, hắn có lòng tin có thể tiêu diệt bọn chúng, nhưng hắn còn phải đối mặt với dị vương. Việc giết chúng ở đây sẽ tiêu tốn không ít thể lực của hắn. Ba Hà, Minh Bạch, Bà Hà tiếp nhận, Ô Thiết Trấn Trung, Ngụy, rồi từ nơi ẩn nấp bài giả, hắc, đám tôn tử con ba ba, Bà Hà hét lớn, trong thông đạo, từng đôi mắt của các dị chủng lập tức nhìn về phía bọn chúng, giết chết nó, hơn 100 tên trọng giáp dị chủng lao ra, hiển nhiên, những tên dị chủng khác đều biết rằng, bọn chúng không thể rời khỏi vị trí thủ vệ của mình, búa tạ, cự kiếm, và các loại vũ khí nặng nề liên tiếp nện xuống mặt đất, tạo ra những sóng xung kích màu vàng đất khuếch tán xung quanh. Những sóng xung kích này vừa đến gần Bà Hà, liền bị mỏ của nó, chứa Ô Thiết Trấn Trung, hút hết vào trong. Nhờ vào hiệu quả miễn dịch của Ô Thiết Trấn Trung với đại địa chấn động, Bà Hà không bị ảnh hưởng, từ đó có thể linh hoạt ứng biến với tình thế. Sau một lúc, gần 100 tên trọng giáp dị chủng vẫn đang truy đuổi Bà Hà, nhưng Bà Hà có khả năng tạo ra không gian, không hề sợ bị địch nhân truy kích. Mấy chục giây sau, Bà Ha đột nhiên xuất hiện trước một thông đạo, một lần dẫn không thể khiến tất cả dị chủng rút lui. Vì vậy, hắn chia làm vài lần để dẫn dụ chúng. Khi đám trọng giáp dị chủng trong thông đạo thấy Bà Ha đột ngột xuất hiện, chúng không hành động ngay. Bọn chúng không phải là những quái vật không có trí tuệ, và cả hai bên đều rơi vào thế giằng co. Tuy nhiên, đây là lối duy nhất có thể thông qua, nhưng chỉ khi nào có sự trợ giúp từ Bố Bố Uông. Nhưng ngay cả Bố Bố Uông cũng không thể làm gì khi đối mặt với dị vương. À Mỗ sau đó tìm cơ hội thoát thân. Ụm bò, ò, đừng chết tại đây. Bà Ha vứt Ô Thiết Trấn Trung cho A Mỗ, trước mắt không còn cách nào khác, thủ vệ quá nghiêm ngặt, chỉ có thể tiến lên. A Mỗ cầm Ô Thiết Trấn Trung treo lên người, bước nhanh về phía đám trọng giáp dị trùng. Giống một tên cự phủ dị trùng lao về phía A Mỗ, tay dừa cào cự phủ, đùng, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, hàn băng vỡ tung, lao thẳng vào trong thông đạo, tạo thành một cơn sóng mạnh mẽ. Tô Hiểu vọt lên, vài bước đã đến sau lưng A Mỗ, những đạo sóng xung kích màu vàng đất lao qua người hắn. Hắn nhảy lên vai A Mỗ, như viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng, lao vào trong thông đạo. Khi thân hình hắn lướt qua không trung, tiếng gió vù vù bên tai như gào thét, hắn vội nghiêng người, tránh thoát một thanh cự kiếm đang bổ xuống. Khi tiến vào giữa thông đạo, Tô Hiểu cảm giác thân thể tê dại, đại địa chấn động, tích lũy quá nhiều tầng, khiến hắn khó mà tiếp nhận. Với tư thế nửa ngồi, hắn rơi xuống đất, vừa chạm chân xuống mặt đất, những thanh vũ khí nặng nề lao về phía hắn, xuyên qua người hắn, hắn liền thành công xuyên thấu không gian, nhận đạo đào. Thời, một cỗ trùng kích khuếch tán, đẩy lui sóng xung kích màu vàng đất quanh đó. Tô Hiểu từ trạng thái xuyên thấu không gian thoát ra, nhận đạo đao, huyết nhận, huyết sắc lông chim, chạm rãi rơi xuống. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn hiện thân lần nữa, một chân đã dẫm lên đầu một tên cự phủ dị trùng. Phanh, phanh, phanh, không khí nổ tung. Tô Hiểu dùng vách tường làm điểm dừng, nhảy ra với tốc độ cao, lao vút đi mấy chục mét. Ồ, tiếng gào của A Mỗ từ phía sau truyền đến, băng lạnh lan tỏa theo vách tường, hình thành một điểm dừng. Tô Hiểu dẫm lên lớp băng nhô ra, một cỗ lực đẩy mạnh mẽ từ dưới chân truyền tới, hắn đạp vỡ lớp băng. Nhờ vào sức đẩy đó, Tô Hiểu bay ra khỏi đám sóng xung kích màu vàng đất. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã nhào xuống mặt đất, một bức tường băng phía sau hắn bỗng bay lên, phong tỏa lối đi. ngăn cản đám dị chủng, mặc trọng giáp đang vọt tới phía sau hắn. Nhiệm vụ của A Mỗ là lập tức bỏ chạy về phía sau, chạy được khoảng 100 mét, đến một điểm nhất định, nó chỉ cần đạp nát mặt đất, liền có thể từ mật đạo mà bố bố Uông đã chuẩn bị sẵn trước đó, đào thoát ra ngoài. Sau khi tường băng hình thành, Tô Hiểu đứng dậy từ mặt đất, Ba Ha liền, phủ phủ, một tiếng ngã xuống gần hắn. Mặc dù Ba Ha có năng lực không gian, nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng bởi năng lực đại địa chấn động của những dị chủng. Mặc trọng giáp thèn tè gầu, bố bố Uông ở phía trước chạy nhanh, Tô Hiểu và Ba Ha đuổi theo sát phía sau, cả ba chạy thêm hơn 30 mét nữa liền đến nơi ở của dị vương. Muốn tới gần vương, trước hết giết ta. Một bóng dáng xuất hiện trong thông đạo ngăn chặn đường đi. Nàng có mái tóc dài xõa xuống, lưng mang thanh trường đao dài gần 1m2, chính là Thâm Hồng Teshe, lão đại, cái này ta đến. Ba Ha vọt lên không trung, tầng tầng sóng không gian khuếch tán ra, đôi mắt ưng màu xanh đen của nó sắc bén đến lạ thường. Tô Hiểu không nhìn ta xà, bước chân không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Bùng, thanh trường đao của ta xà vung lên chém về phía cổ Tô Hiểu. Đả a n g g, một đôi móng vuốt ưng bắt lấy trường đao của ta xà. Về tốc độ, Bà Ha không hề thua kém ai, hơn nữa nó còn là hệ không gian. Khuyên ngươi vẫn là cùng ta đánh, chọc giận người sáng tạo ta, hậu quả rất nghiêm trọng đấy, tiểu côn trùng. Bà Ha nắm chặt trường đao của Tha Xà, lưỡi đao và móng vuốt ma sát, phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Bà Ha lực lượng thua xa Tha Xà, thậm chí có thể bị Tha Xà dùng sức mạnh nghiền ép, nhưng Bà Ha lại có thể nhờ vào khả năng xuyên qua không gian mà chống cự lại lực chém của nàng. Để có thể đánh bại Tha Xà, trước tiên hắn phải chấn động và phá vỡ không gian xung quanh nàng. Tha Xà không phải đối phó với chính Bà Ha, mà là không gian xung quanh hắn. Đây chính là năng lực không suy huyết mạch mà Bà Hầy tự mình khai phá. Trước thông đạo, từng tên trọng giáp dị chủng đàn truy đuổi Á Mỗ, người hắn đầy vết máu. Tôi hiểu trước đó đã bố trí một tầng bảo vệ, nhằm khi Á Mỗ không chịu nổi, Benny sẽ tìm cách cứu viện, đưa hắn đi qua truyền tống 1 giờ đồng hồ. Trong lúc chạy nhanh, Á Mỗ nhìn vào máy truyền tin trong tay, thấy Bà Ha bên kia cũng đang gặp nguy hiểm. Vì vậy nó không thể để Benny giúp đỡ mình lúc này. Đùng, một cỗ sóng xung kích màu vàng bắt đột ngột đánh úp, ôi thiết chấn trung trên người A Mỗ bị nghiền nát, hấp thu quá nhiều chấn động. Vật cứu mạng này cũng không thể chịu đựng được. Đột nhiên, một con liệt biến chủng xuất hiện, ngăn cản đường đi của A Mỗ. Liệt biến chủng này gầy yếu, thấp hơn nửa mét so với những tên liệt biến chủng khác, nhưng trong tay hắn đang cầm nửa đoạn thi thể. Là thi thể của một quá phụ Tây, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là chỉ huy trưởng. Tên liệt biến chủng này, tên là Mạ Tác, một trong những chỉ huy trưởng mạnh nhất. Hắn và các chỉ huy trưởng khác không thuộc cùng một đội. Nếu so với Thâm Hồng, Thả Giả, trong vòng 10 phút Mạ Tác sẽ phải chết. Đát, đát, đát, tiếng bước chân truyền đến. Một tên mặc áo khoác giả, tóc đầu dứa, dáng vẻ tiểu bàn tử tiến tới. Hai tay, hắn cắm vào trong túi áo. Chân dẫm lên giày đinh, bên tai phải treo một cái kéo kim loại nhỏ. Tiểu bàn tử nở nụ cười, trên môi như có như không, đôi mắt nheo lại, dò xét chỉ huy trưởng Mạn Tác Thành. Hắn đến đây không phải để tiếp viện A Mỗ, mà là để tìm cách cứu gá phụ Tây. Đáng tiếc, đã muộn một chút, ha ha. Tiểu bàn tử dừng lại, thấy được hắn, ánh mắt chỉ huy trưởng Mạn Tác chợt trở nên sắc bén, vẻ ung dung trong mắt lập tức biến mất. Nhân loại này, không, đây có lẽ không phải là nhân loại, dù sao cũng rất khó đối phó. Khi Mạn Tác nhìn chăm chú, tiểu bàn tử một tay bắt lấy cổ mình, tháo ra, máu tươi phun ra như suối, màu đen từ trong cổ họng tiểu bàn tử tuôn ra. Hắn chính là Hắc Ma, như vậy, hoặc là chết tại chỗ, hoặc là một bước lên trời. Tiếng chấn động không gian từ phía sau truyền đến, Bà Hà đang giao chiến cùng Thâm Hồng, Tha Xà. Tô Hiểu tiến lên mười mấy bước rồi dừng lại. Một bức tường xương mù xuất hiện, chắn trước mặt hắn, tường xương mù cuộn lên, không biết đã ngăn cản bao nhiêu cường giả đi, giết dị vương, à thú nhân thất từng suýt nữa cũng bị vây ở đây. Trước mặt hắn, còn có rất nhiều nhân loại, và thú nhân cường giả đã đến đây, nhưng tất cả đều bị tường xương mù này ngăn cản. Về lý thuyết, Với cấp bậc của thế giới này, không ai có thể phá vỡ bức tường sương mù này, kể cả dị vương. Khi hắn trở thành vương, hắn đã mất đi tự do của mình, hắn là vương, không thể chết. Nếu trước khi tân vương xuất hiện mà hắn chết, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến toàn bộ tộc quần bị diệt vong. Tô Hiểu đã từng gặp qua không ít vương giả. Có những quân chủ dùng thân thể, phàm nhân, mà thống trị cả một đế quốc siêu phàm, hoặc chỉ vương, vì dân chúng của mình, đã nguyện thừa nhận tử tịch chi lực ăn mòn, vương tiêu sái, say mê võ đạo, một mình cản trở đại quân địch quốc, ngoài cứ điểm biên giới, cuối cùng, lặng lẽ chết đi. Trong lúc này, phía sau lớp tường sương mù ấy, là một vị vương giả bị giam cầm trong nhà tù, vương vì tộc quần mà kéo dài, buông bỏ mọi niềm vui, thậm chí là tự do. Dị chủng cường đại không phải không có lý do, suy cho cùng, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Tôi hiểu cũng không cho rằng mình đến đây để cứu vãn thế giới, hắn chỉ đến để giật đổ, đoạt lấy thế giới chi hạch mà thôi. Tôi hiểu từ trong lòng lấy ra một sinh vật lưu động, đó là nhuyễn hành chi linh, chỉ có ở hành tinh Ramses mới có loại sinh linh nhỏ bé này, dường như nó cảm nhận được sự tồn tại của tường sương mù, nên khi tôi hiểu cầm nó trên tay, nhuyễn hành chi linh lập tức sống động, thân thể uốn éo như nước dâng trào. Byakuya, thật có lỗi, chúng ta bị hai tên dị chủng chỉ huy ngăn cản, nếu như chúng ta không bị giết sạch, nhất định sẽ đến tiếp viện. Tiếng của viện trưởng từ trong tai nghe, không dày truyền đến. Ta đến rồi, tôi hiểu đáp lại, giọng nói không chút thay đổi. À ha ha, người quả nhiên mạnh mẽ như quái vật, ta rất muốn đến, điều kiện tiên quyết. Là nếu ta không chết, Lani cũng truyền âm qua tai nghe không dày. Liền nhờ vào ngươi, Byakuya, dùng lời nói của các ngươi, ngươi chính là hy vọng của cả thôn. Viện trưởng bên kia có chút ầm ĩ, bọn họ ở trong cổ điện đã gặp phải hai tên chỉ huy trưởng, tình huống rất không ổn. Tô Hiểu tháo tai nghe không dày giả, ném xuống dưới chân, đạp vỡ nó, rồi ném nhuyễn hành chi linh về phía tường sương mù. Phốc kích, nhuyễn hành chi linh bám vào tường sương mù, bắt đầu ăn mòn lớp lưu vũ đó. Vài giây sau, tường sương mù bị ăn mòn, tạo thành một lỗ hổng. Tô Hiểu liền tiến về phía, trong lớp sương mỏng, bố bố ôm, theo sát phía sau, sương mù dần dần nhạt tí. Cảnh tượng, trước mắt, Tô Hiểu cũng dần rõ ràng. Đây là một gian phòng có diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, cao trên 20 mét, nóc nhà hình nón, lưu vũ dâng trào, phiến đá trên mặt đất thô ráp. Bị năm tháng ăn mòn nghiêm trọng, nơi đây không có trang trí hoa lệ. Nhìn qua có vẻ rất hoang sơ, giống như đã lâu không được sửa chữa. Ở vị trí trong cùng, một chiếc ghế dựa cao lớn nằm đó. Chiếc ghế dựa này làm từ một loại sinh vật tổ chức màu nâu đỏ. Trên đó có mấy ống dẫn lớn cỡ cánh tay nối vào. Một đầu của những ống dẫn này chui vào trong sống lưng của một thân ảnh. Người này cúi đầu, thân thể gần giống nhân loại. Trên, người khảm đầy mảnh giáp màu xám đen, nửa thân dưới bị những ống dẫn này ngăn trở. Các ống dẫn rộng cỡ ngón tay, trên bề mặt đầy mảnh giáp đen tinh mịn. Đây chính là dị vương. Khi phát giác có người đến, dị vương từ từ ngẩng đầu, cặp mắt màu vàng đen của hắn đối diện với Tô Hiểu. Cặp đồng tử ấy xuyên thấu không gian, ánh lên thần thái bình tĩnh, đạm mạc nhưng lại đầy cường đại, đang so sánh trí lực thuộc tính của đôi bên. So sánh hoàn thành, thu được 42% thông tin của phe địch, tên gọi, dị vương, loại, dị chủng, happy, 100%, viễn cổ lực lượng, 73.500 gạch chéo 73.500 điểm, lực lượng, 150, chân thực thuộc tính, đang đột phá cực trị, nhanh nhẹn, 161, chân thực thuộc tính, đã đột phá cực trị, đang nửa phong ấn, có thể giải trừ, thể lực. 149, chân thực thuộc tính, trí lực, mị lực, 1, thuộc tính này gặp phải phong cấm, khi thoát ly trạng thái duy sinh, sẽ tăng lên đến 150 điểm. Kỹ năng 1, lực lượng truyền thừa, bị động, cấp độ 81, dị vương có thể truyền thừa lực lượng cho tân vương, đã tính gộp, truyền thừa 37 đời, nhắc nhở, lúc ban đầu, truyền thừa có đến 283 đời, nhưng trong khi Francis... Tinh di chuyển, truyền thừa bị gián đoạn, nhắc nhở, năng lực này sẽ chờ kích hoạt. Khi kích hoạt xong, thuộc tính nhanh nhẹn thực sự sẽ giải trừ trạng thái phong ấn Ken, điều kiện kích hoạt, kỹ năng 2, tinh thần uy áp, bị động, cấp độ 75. Dị vương có thể thông qua tinh thần lực điều khiển một phần nhỏ vật chất tồn tại. Kỹ năng 3, dị chủng chi vương, bị động, cấp độ 72, HP cộng 83.000 điểm, không bị ảnh hưởng bởi tất cả hiệu quả khống chế cấp 7 hoặc dưới cấp 7, miễn dịch độc tố và hỏa diễm thương tổn. Kỹ năng 4, hồn, ách sát, chủ động, cấp độ 68, tập trung ý thức của 37 đời dị vương, tạo thành trùng kích chí mạng đối với linh hồn của phe địch, mỗi giây gây tổn thương tối đa 30% HP của địch, duy trì trong 4 giây. Kỹ năng 5, ngưng hợp, tán ly, kỹ năng 6, kỹ năng 7, kỹ năng 12, kỹ năng 13. Tôi hiểu trước kia đã đoán dị vương sẽ rất mạnh, nhưng hắn không ngờ dị vương lại mạnh đến mức độ này. Lực lượng dị vương được truyền thừa qua các đời, càng tích lũy càng mạnh. Nói cách khác, tôi hiểu không chỉ phải chiến đấu với dị vương đương thời, mà còn phải đối mặt với lực lượng của những dị vương đời trước. Tất cả đều tập trung trong thân thể của dị vương hiện tại. Á, thú nhân Thớt, suốt từ trước đến nay, luôn cho rằng chính vì sự tồn tại của tường sương mù mà hắn không thể giết chết dị vương. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải vậy. Nếu như không có tường sương mù, dị vương có thể dễ dàng đánh bay Thớt từ thành Wurzinger về một quang truyền giáo tràng. Hai bên chiến lược căn bản không cùng một cấp bậc. Dù cho tất cả mọi người ở Mộc Quang truyền giáo chẳng có đến, thì cũng chỉ là đến để tặng đầu mà thôi. Dị vương, với đôi mắt đối xứng xuyên tâm, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Trên lưng hắn, sáu ống dẫn màu đen từ từ trồi ra. Hắn chậm rãi dưa cánh tay lên, rồi ép xuống. Đùng, một tiếng vang thật lớn vang lên, mặt đất xung quanh Tô Hiểu lập tức lõm xuống. Dị vương không nói một lời. Rõ ràng là loại đối địch không bao giờ có lời thừa. Dị vương nắm chặt tay, chỉ trong nháy mắt, đá vụn xung quanh đã bao bọc Tô Hiểu. Ban đầu, viên thạch cầu có đường kính lên tới 10 mét, nhưng chỉ sau 2 giây, thạch cầu này đã bị ép nhỏ lại, chỉ còn kích thước của một viên bi, toàn bộ vật thể biến thành màu đen như tinh thể. Tô Hiểu bị treo lơ lửng giữa không trung. Dưới đoạn tuyến từ trong ống tay áo hắn lan ra, truyền lên trần nhà, một chút hy vọng mong manh vẫn còn sót lại, vì hắn đã bị bắt giữ dưới đây, tuy không chết, nhưng cũng trọng thương. Tô Hiểu cùng dị vương không có giao tiếp bằng lời. Giới hạn, không gian thu hẹp, Tô Hiểu rơi xuống đất, vừa chạm đất, một viên tinh thể màu đen, giống như viên bi hướng hắn lao đến. Bùm, ánh đao lóe lên, tinh thể màu đen nổ tung. Vật này bị siêu áp suất đè nát, sau khi bị chém vỡ, nhiều đạn vụn bay tứ phía, lửa lam bốc lên quanh thân Tô Hiểu. Hắn tiến vào tường xương mù trước mặt, lập tức hắn kích hoạt năng lực thanh cương ảnh, năng lượng của nó bắt đầu hoạt động. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở ngay phía trước dị vương, trường đao trong tay chém thẳng tới. Đường, Trảm Long Thiểm bị một lực trường vô hình ngăn lại, từ từ bị đẩy lùi. Giữa hắn và dị vương, như có một lớp thủy tinh mỏng, bị Trảm Long Thiểm đâm ra những vết rách lớn. Dị vương nheo mắt lại, hắn đã ép không khí xung quanh đến cực hạn, nhưng vẫn không thể ngăn cản đao của địch nhân. Két, két, như âm thanh của tấm gương bị đâm vỡ, Trảm Long Thiểm cuối cùng cũng phá vỡ sự phong tỏa, đâm thẳng vào đầu dị vương. Rắc, trường đao xuyên qua đầu lâu dị vương, miệng vết thương không có máu, mà từ vết thương đó, những vết rách lan ra khắp nơi, dị vương dần biến thành một khối đá. Cảm giác nguy cơ đột ngột xuất hiện trên đầu Tô Hiểu. Hắn vừa muốn nhảy nghiêng tránh né, thì trọng áp đột ngột, tràn ngập khắp cơ thể. Tô Hiểu bỗng dừng lại, không khí xung quanh, hắn như thể thành thực thể. Áp chế hắn, không thể cử động. Dị vương không biết đã đứng sau lưng Tô Hiểu từ khi nào. Cánh tay hắn vung lên, đá vụn bay về phía tay hắn, rồi bị áp xúc lại. Hình thành một thanh lợi nhận giống như hắc diện thạch, chậm chậm leo lên tay hắn. Foxy, hai dòng máu tươi bắn ra, Tô Hiểu và dị vương, đồng thời lùi lại hai bước. Dị vương phía dưới, cổ xuất hiện một vết chém. Trong khi Tô Hiểu sau, vai bị thanh lợi nhận màu đen đâm thủng, Tô Hiểu vội vàng, đập tay lên bờ vai. Thanh lợi nhận màu đen đâm vào người hắn, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Khi nó bay trong không trung, nó liền bành trướng ra. Nếu như Tô Hiểu chỉ muộn một nửa giây trong động tác, hắn sẽ mất đi toàn bộ vai trái, và gần như là nửa thân người, chỉ cần có một sai lầm nhỏ trong nháy mắt, hắn sẽ chết. Nhớ lại việc nắm giữ thanh ảnh vương trước đó, tôi hiểu biết rõ, dị vương tuyệt đối là một kẻ địch, mà hắn không thể đối đầu. Máu tươi từ vết thương trên vai nhỏ xuống ngón tay tôi hiểu, dị vương quả thực có năng lực rất phiền phức, hắn có thể điều khiển không khí, tảng đá, thậm chí là trọng lực và sức đẩy, có thể xác định rằng, năng lực cận chiến của dị vương không đáng sợ lắm. Nhưng đây là, so với tôi hiểu mà nói, trong cấp bậc chiến đấu này, năng lực cận chiến của dị vương có vẻ yếu hơn, điều đó không có nghĩa là dị vương yếu đuối, ngược lại, hắn sở hữu năng lực cực kỳ khó giải quyết. Nếu không tìm ra phương án ứng phó, việc tôi hiểu mạo hiểm tiếp cận hắn có thể sẽ dẫn đến cái chết. Tôi hiểu từ trong không gian chứa, đựng lấy ra một bình dưỡng khí loại nhỏ, hít sâu một ngụm lớn. Hiện tại hắn không thể tùy tiện hô hấp, bởi vì địch nhân có thể điều khiển không khí xung quanh cơ thể hắn. Nếu không may, trong không khí có chất liệu gì đó nguy hiểm, thì hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Tôi hiểu và dị vương cách nhau khoảng 15 mét. Hắn cảm nhận được phía trước là 6 mặt tường không khí, là không khí bị ném chặt lại, tạo thành một lớp phòng ngự. Phịch một tiếng, bình dưỡng khí trong tay tôi hiểu bỗng nổ tung, vụ nổ mạnh, khiến mảnh vụn của bình va vào nhau, tạo ra một đốm lửa. Thấy đốm lửa này, tôi hiểu vung tay trái, máu tươi bay ra và chạm vào đốm lửa đang lơ lửng giữa không trung. Máu tươi chưa kịp lan đến đốm lửa, thì đốm lửa bỗng bùng lên mạnh mẽ. Dị vương đã xúc dưỡng khí xung quanh, tạo ra oxy thuần túy và khiến một số vật chất dễ cháy tụ lại trên đốm lửa, tạo ra điều kiện hoàn hảo để lửa bùng cháy. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, lửa bùng lên dữ dội, trong ngọn lửa hừng hực, tôi hiểu nhờ vào sóng nhiệt mà lùi lại. Hắn dẫm lên phiến đá dưới chân, trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác trói buộc. Lạch cạch một tiếng, tôi hiểu ném máu từ tay trái lên nham thạch dưới chân, nơi mắt cá chân hắn bị giam chặt. Lập tức, tinh thần lực của hắn tiêu tán một cách đột ngột trong lớp nham thạch. Thấy cảnh này, dị vương từng bước lùi lại, hắn muốn rời xa tôi hiểu, nhược điểm trong năng lực của hắn đã bị phát hiện. Trận chiến này, nếu hắn ở trong vòng 5 mét, hắn sẽ chết, nếu ở ngoài 10 mét, thì kẻ chết sẽ là tôi hiểu. Suy đoán của tôi hiểu đã được chứng thực, dị vương có thể thông qua tinh thần lực điều khiển một phần nhỏ của vật chất, những vật này chính là nham thạch, không khí. Và thông qua hai thứ này, hắn có thể tạo ra các hiệu ứng như thao túng trọng lực, sức đẩy, hỏa diễm và oxy. Oxy, thứ tưởng chừng vô hại, lại là một trong những vật độc hại nhất trên thế giới. Nó có thể làm cho đại bộ phận vật thể bị oxy hóa, và khi cơ thể người hít phải quá nhiều oxy, sẽ không biết làm sao mà bị ngộ độc oxy, thậm chí gây nổ mạnh, thiêu đốt, vân vân. Mọi hiện tượng đó đều có mối quan hệ mật thiết với dưỡng khí. May mắn thay, dị vương không thể điều khiển oxy ở mức độ tinh vi như điều khiển không khí. Hắn chủ yếu am hiểu thao túng không khí và nham thạch mà thôi. Tôi hiểu hiện giờ cũng không dễ chịu gì. Nhưng dị vương này càng khó khăn hơn. Khi hắn dùng không khí để hạn chế hành động của tôi hiểu, đại não, hắn cũng bắt đầu cảm thấy run rẩy. Hình thái hiện tại của hắn không thích hợp để đối đầu với tôi hiểu. Còn một hình thái khác, hắn tạm thời không muốn sử dụng. Tô Hiểu đã nắm được tình báo quan trọng. Khi dị vương điều khiển vật thể, nếu nó va chạm với sinh mệnh khác, rất nhanh sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ví dụ, như khi máu của Tô Hiểu văng lên đá, dị vương không thể tiếp tục điều khiển khối nham thạch nhỏ đó nữa, bởi sinh mệnh lực trong máu sẽ làm nhiễu loạn khả năng kiểm soát của hắn. Dựa vào kết luận này, Tô Hiểu nhẹ nhàng rạch một đường lên cánh tay mình. Máu bắt đầu chảy ra. Lượng máu không đủ, nhưng nếu tình hình cấp bách, máu tươi có thể là thứ quyết định trong nháy mắt, và điều này có thể khiến hắn rơi vào thế bất lợi. Từng cột đá rộng vài mét quanh dị vương mà tụ lại, tổng cộng có 4 cột đá, mỗi cột rộng 5 mét. Một tiếng ầm vang, những cột đá bị ép lại thành những mũi dùi nhỏ, giống như hắc diện thạch sắc bén, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Dị vương vung tay ra, 5 cây dùi đá dài gần 3 mét, tạo thành một sóng khí lớn. Chỉ trong chớp mắt, đã đến trước mặt Tô Hiểu. Những cây dùi đá xuyên qua đầu hắn, nhưng hắn không lợi dụng cơ hội xuyên thấu không gian để lùi lại, mà vung đao chém ra một đạo đao mang, bùm, đao mang chém vào tường không khí, chém xuyên qua hai tầng rồi tan biến. Hầu như ngay lúc đao mang tiêu tán, mặt đất dưới chân Tô Hiểu lõm xuống, hắn lập tức lướt ra một đạo tàn ảnh màu lam, vọt tới phía trước dị vương. Đó chính là Thanh Ảnh Vương tốc độ. Sau khi ra chỉ, soạt, trường đao đâm vào lồng ngực dị vương, cơn đau kịch liệt khiến trong mắt dị vương xuất hiện tơ máu. Nhưng ánh mắt hắn không hề thay đổi, như thể đao này chẳng hề đâm vào người hắn. Đồng tử vàng đen của dị vương co rút lại, một cỗ lực lượng khuếch tán từ thân thể hắn ra, làm nội tạng trong cơ thể bị tổn thương, khiến sự điều khiển của hắn chậm lại trong chốc lát. Chính trong cái giây 0.2 đó, Tô Hiểu suýt nữa đã xuyên thủng trái tim dị vương. Phịch, lực trường khuếch tán, Tô Hiểu bị đẩy lùi, trong mắt hắn lộ ra chút nghi hoặc, vì hắn cảm thấy như mình đã thắng, nhưng dị vương hình như vẫn không nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Bay giữa không trung, Tô Hiểu trong mắt tỏa ra làm quàng, đã hoàn toàn kích hoạt phóng trục xâm nhập vào cơ thể dị vương. Trước đây, Tô Hiểu và dị vương đã đổi lấy tổn thương để gây tổn thương. Khi đó hắn đã chém một đao vào dưới cổ dị vương, chính vào lúc ấy, phóng trục giống như một dòng năng lượng thanh cương ảnh, cùng nhau xâm nhập vào cơ thể dị vương. Phóng trục lao thẳng vào đại não dị vương, hắn co món tay lại, quỳ một chân xuống đất, tí tách, tí tách, máu tươi từ những lỗ thoát khí trên giáp mặt của dị vương tuôn ra, thần sắc trong mắt hắn nhanh chóng thay đổi. Tinh thần thao khống lực mạnh mẽ như vậy đã khiến cho đại não của dị vương bị ảnh hưởng. Cuộc chiến với siêu cấp đại, boss, này, không nhất thiết phải từng đao chém, bởi vì hắn cũng là một sinh vật có sự sống. Nếu đại não bị phá hủy, dù HP có cao đến đâu cũng vô dụng, dị vương sẽ không chiến đấu nữa. Tôi hiểu đã xác định điều này, trí lực của đối phương, thuộc tính đó, rõ ràng không phát huy được sức mạnh. Phù, một tiếng vang lên. Dị vương cao gần 3 mét ngã xuống đất, khi hắn vừa ngã xuống, Tô Hiểu lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng sải bước xông lên, trường đao trong tay hắn vung ra. Tiếng gió xé không gian vang lên, chém thẳng vào cổ dị vương. Dị vương tụ lại, không khí xung quanh, nhưng không hiểu vì sao, hắn dường như đang mất dần năng lực đó. Lèn kèn, một tiếng vang lên, trường đao của Tô Hiểu chém đến trước gáy dị vương, nhưng đao của hắn bị một cái đuôi xương bao bọc đầy vảy xám đen quấn lấy. Dị vương biến tay thành một chiếc móng vuốt từ vị trí huyệt thái dương đâm vào trong đầu mình. Sau khi móc vài cái, hắn rút ra phần đại não bị rách, vùng ra những mảnh vụn trong đó. Giáp che mặt của dị vương trên mặt hắn bị nghiền nát, rồi hắn ném phần đại não vào trong miệng nhấm nháp kỹ càng. Ở xa, bố bố Uông và những người khác đều nhìn ngây người. Điều này đâu phải chuyện ăn uống bổ dưỡng gì. Sao có thể có kẻ ăn luôn cả cái đầu của mình, mà lại ăn ngon lành như vậy? Foxy, dị vương đột nhiên đâm ra bà hàm gai xương từ trên lưng, cơ bắp trên người hắn bắt đầu bành trướng, khí tức cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa rồi, dị vương căn bản không phải trong hình thái chiến đấu hoàn toàn. Chiến đấu giờ mới bắt đầu. Dị vương đã được truyền thừa chiến đấu kỹ pháp, kinh nghiệm, ý chí và cơ quan chiến đấu của những dị vương đời trước, mọi thứ đều sắp được phát huy. Tô Hiểu không chần chừ, một cước đá vào đầu lâu của dị vương, đạp hắn bay ra xa. Dị vương bị đá văng ra ngoài mười mấy mét, đuôi xương dài hơn 4 mét phía cuối xương sống bỗng nhiên vung lên, rồi uốn lượn đột ngột dừng lại. Hai chân hắn không đạp xuống đất, mà dựa vào đuôi xương để giữ thăng bằng, hai tay ôm lấy vai. Cúi đầu nhìn xuống Tô Hiểu, không nói một lời, Tô Hiểu siết chặt thanh đao trong tay. Lúc này, hắn nhận ra rằng, với tình trạng hiện tại của mình, e là khó có thể đánh thắng dị vương. May mắn là hắn còn có sự trợ giúp. Lưu vụ dâng trào, toàn bộ cửa ra vào của nơi ở dị vương đều bị phong bế. Sau khi đi vào đây, điểm tốt duy nhất là Tô Hiểu sẽ không bị trọng giáp bộ đội vây công. Tuy vậy, hắn cũng không thể đảm bảo rằng mình sẽ chiến thắng. Dị vương trong trạng thái vừa rồi rất khó đối phó, nhưng chỉ là khó mà thôi. Năng lực của dị vương, đặc biệt là khả năng điều khiển tinh thần với nham thạch và không khí, quả thật rất mạnh mẽ. đặc biệt là khả năng ép không khí lại, ngưng kết thành thực thể, điều này cực kỳ lợi hại, khắc chế toàn bộ cận chiến. Tin tốt là, dị vương, không phải loại địch nhân, có thể đánh từ xa nữa, hắn đã chuyển sang hình thái khác, và những chiến pháp, kinh nghiệm chiến đấu của 37 đời dị vương trước đây, đều đã được hắn truyền thừa. Hiện tại, dị vương cũng là một chiến binh cận chiến, so với lúc trước, dị vương giờ đây mang đến một áp lực mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Hiểu Mắt không rời khỏi dị vương, đồng thời, một cuộn băng vải xuất hiện trong tay hắn, hắn lập tức phóng trục phân liệt ra, leo lên một đầu cuộn băng vải, kéo mở ra, và quấn nó lên cánh tay trái để cầm máu, tránh cho vết thương tiếp tục mất máu. Dị vương chống đỡ cơ thể bằng xương đuôi, mặt đất dưới hắn như bị một sức nặng vô hình đè xuống, những ống dẫn màu đen từ eo hắn thả xuống, mỗi ống có đường kính cỡ ngón tay, có khoảng mấy chục cái, đầu ống dẫn sắc bén như mũi tên, khi rủ xuống, chúng tạo ra một vẻ đẹp kỳ dị, đó không phải là vật trang sức, mà là vũ khí có thể giết chết kẻ thù. Dị vương từ trên cao nhìn xuống Tô Hiểu, trong mắt hắn không có một chút khinh miệt nào, hắn đang suy tính làm sao để nhanh chóng tiêu diệt tên địch nhân này. Vèo một tiếng, đuôi xương của dị vương vùng ra, để lại một tàn ảnh màu đen, hai chân hắn dẫm mạnh xuống mặt đất. Gần như cùng lúc, đuôi xương phía sau hắn chia thành ba nhánh, mặc dù chúng nhỏ lại, nhưng nhìn qua lại càng thêm linh hoạt. Hơn nữa, mỗi nhánh đuôi xương phía trước đều có lưỡi vảy dài, khoảng 20 cm, hai bên lưỡi vảy hội tụ tại mũi nhọn, tạo thành một lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ. Nhánh đuôi xương ở hai bên trái phải có hình dáng đó, còn nhánh đuôi xương ở chính giữa có mũi nhọn đầy gai ngược, khi đâm vào cơ thể địch nhân, kéo ra sẽ là một khối huyết nhục lớn. Nếu đâm vào xương cốt, sẽ ngay lập tức nát bét xương cốt. Mỗi nhánh đuôi xương dài hơn 4 mét, đang chậm rãi đong đưa. Những mũi nhọn của chúng đều nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Dị vương có thuộc tính nhanh nhẹn cực kỳ cao, đạt đến 161 điểm. Vừa rồi, hắn chưa phát huy hết khả năng, nhưng khi đi vào hình thái dị vương thứ hai, với tốc độ tăng lên, nhờ vào 161 điểm nhanh nhẹn, hắn sắp sửa bộc phát ra tốc độ cấp 7. Điều càng nguy hiểm hơn là, dị vương có 8 loại năng lực mà chưa bị phát hiện, trong số đó, ít nhất 6 loại là năng lực cận chiến. Bành, dị vương đột ngột biến mất tại chỗ, không hề báo trước, ít nhất bố bố Uông cũng không kịp nhìn thấy tung tích của hắn. Việc bố bố Uông không thể nhìn thấy là điều rất bình thường, trong trạng thái ảnh nhiên, Tô Hiểu lại có thể cảm nhận được, dị vương đã vọt tới ngay trước mặt hắn. Tô Hiểu vừa muốn nâng đao lên, chuẩn bị chém về phía trước, nhưng một hình ảnh ngắn ngủi chợt xuất hiện trong đầu hắn. Trong hình ảnh đó, đao thứ nhất của hắn chém ra, đụng phải đuôi xương, rồi hắn nghiêng đầu tránh được nhánh đuôi xương thứ hai. Tuy nhiên, nhánh đuôi xương thứ ba lại đánh úp, đâm thủng cổ họng hắn. Hình ảnh đó bỗng nhiên im bặt và dừng lại. Tất cả những gì hắn thấy chỉ là một ảo ảnh. Đây không phải là tiên đoán về tương lai, mà là một cảm giác dự phán được rèn luyện qua kỹ pháp. Khi chủ tu đạt tới một trình độ nhất định, họ có thể luyện thành khả năng này. Một tiếng nổ lớn vang lên trước mặt Tô Hiểu, khí lực mạnh mẽ thổi mái tóc đen của hắn. Một nhánh đuôi xương từ phía trái của hắn lao tới, nhắm vào mắt hắn. Tô Hiểu không hề lùi bước, lập tức ra chiêu nhận đạo đao tuyệt u. Chỉ trong khoảnh khắc, không gian xung quanh bỗng trở nên đen kịt, ba đường vết chém màu lam đồng thời xuất hiện, vạch về phía dị vương. Đang, dị vương bị ba đao chém lùi lại, nhưng ba đạo tuyệt u lại bị hắn dùng ba nhánh đuôi xương đỡ lấy, rồi bị đánh nát, hắc ám giống như một tờ giấy bị thiêu rụi, từ từ tán, và không gian xung quanh lại trở lại bình thường. Một vết máu mỏng manh xuất hiện trên mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu không vội vàng ra tay, nguyên nhân là hắn chưa kịp thăm dò được rõ ràng năng lực của dị vương. Với một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, mà lại là giao chiến cận thân, nếu mạo muội tấn công thì sẽ rất dễ mắc phải sai lầm. Vết máu màu đỏ thẫm từ vết thương nơi cằm của dị vương nhỏ xuống, miệng vết thương ở huyệt thái dương của hắn đang từ từ khép lại. Có lẽ đại não của hắn đã bắt đầu hồi phục nhờ vào truyền thừa, nếu không thì hắn sẽ không thể giữ được sự lý trí như hiện tại. Dị vương nâng hai nhánh đuôi xương lên, so với chiếc đuôi gai ngược ở giữa, rõ ràng hắn muốn sử dụng hai nhánh đuôi xương, bên trái và phải. Tô Hiểu suy đoán, gai ngược trên nhánh đuôi xương phía trước của dị vương có thể có một năng lực đặc thù nào đó. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu khẽ cúi người. Hắn biết rằng, trong trạng thái ảnh nhiên, sau 31 phút nữa, pháp lực của hắn sẽ gần như cạn kiệt. Trong trạng thái này, hắn có thể miễn cưỡng giao đấu với dị vương. Nhưng một khi ảnh nhiên kết thúc, tốc độ và các chiêu thức được tăng cường sẽ biến mất. Lúc đó hắn sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Cùng lúc đó, Tô Hiểu và dị vương biến mất khỏi chỗ đứng. Hai đạo tàn ảnh, một màu lam, một màu đen, va vào nhau. Tô Hiểu cảm thấy mình sắp vượt quá khả năng chịu đựng. Dù vậy, trong cảm giác của hắn, tốc độ của dị vương vẫn rất nhanh. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Hai nhánh đuôi xương của dị vương từ hai bên trái phải đánh úp lại. Tô Hiểu không để ý, vung đao, chém vào cổ dị vương. Dị vương lập tức dùng nhánh đuôi xương thứ ba, từ trên xuống dưới ngăn lại trước cổ. Đón nhận lưỡi đao của Trảm Long Thiểm Mã thong thả sắc, không có tiếng trảm kích vang lên. Trường đao xuyên qua nhánh đuôi xương của dị vương. Lúc này Tô Hiểu đang trong trạng thái xuyên thấu không gian. Lưỡi đao tiếp tục hướng về cổ dị vương, trong khi hai nhánh đuôi xương của hắn cũng đâm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Dưới tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giải trừ trạng thái xuyên thấu không gian. Khi trường đao chém xuống, khoảng cách để Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian chỉ còn không. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện sau lưng dị vương, tận dụng thế chém vung đao, chém mạnh về phía gáy của dị vương. Phốc xì, một cái đầu lâu bay lên, Trảm Long Thiểm kéo theo một vệt máu dài, cảm giác đau đớn từ bụng dưới và lòng ngực truyền đến. Khi hắn chém xuống vào đầu lâu của dị vương, thì cũng là lúc hai nhánh đuôi xương của dị vương xuyên thấu thân thể hắn. Tô Hiểu liền một cước đá mạnh vào lưng dị vương, dùng sức nả người ra sau, xoạt một tiếng, hai nhánh đuôi xương rút khỏi thân thể hắn, máu tươi nhanh chóng thấm đẫm vào quần áo hắn. Vừa rồi hắn suýt nữa bị đâm xuyên qua trái tim. Dị vương không có đầu, nhưng không ngã xuống, hắn bị đạp bay lên giữa không trung. Đuôi xương của dị vương khẽ quấn lại, liền quấn lấy đầu lâu bay lên. Sau khi dị vương hạ xuống, dùng đuôi xương ném đầu lâu của mình lên. Bên hông hắn một cái ống dẫn phân liệt thành sợi tơ, nhanh chóng leo lên và khâu lại đầu lâu vào cổ. Rắc, rắc, dị vương cử động cổ, thần sắc không hề thay đổi. Hắn cố ý bị địch nhân chém đứt đầu, vì nếu đầu lâu bị phá hủy hoàn toàn, hắn sẽ chết. Nhưng chỉ cần dùng năng lực khâu lại trong thời gian ngắn, hắn sẽ không chết. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu cơ bản đã xác định việc chém đầu là vô dụng, chỗ hiểm của dị vương có lẽ ở nơi khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đầu Tô Hiểu, ý nghĩ thay đổi nhanh chóng. Hắn bắt đầu suy tư lại tất cả hành động của dị vương trước đó. Một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Đó là lúc hắn dùng đao đâm thủng cơ thể dị vương. Nhưng dị vương đã dùng nham thạch tạo ra thế thân, sợ bị hắn đâm thủng lồng ngực. Dị vương có sinh mệnh lực vô cùng cường đại, đến mức có thể coi việc bị chém đầu như một bước chuyển lớn trong cuộc đời. Hắn sẵn sàng lấy tổn thương của chính mình để đổi lại tổn thương cho đối phương. Phán đoán này cho thấy, vào lúc trước, khi Tô Hiểu suýt nữa đâm thủng lồng ngực hắn, dị vương hẳn đã chọn cách đánh đổi tổn thương để đạt được mục đích. Phải chăng như vậy hắn mới có thể thu được lợi ích lớn hơn? Chỗ yếu hại của dị vương chính là trái tim. Do đó hắn đã sẵn sàng từ bỏ cơ hội làm tổn thương Tô Hiểu để tránh bị đâm xuyên tim, dùng năng lực điều khiển nham thạch để né tránh đòn chí mạng. Khi suy nghĩ này vừa thoáng hiện trong đầu Tô Hiểu, dị vương đã nhanh chóng vung đuôi xương, leo về phía hắn, tiếng kim loại vang lên. Tô Hiểu lập tức chém vào nhánh đuôi xương thứ nhất đang lao tới, nhưng chưa kịp né tránh. Nhánh đuôi xương thứ hai đã xuyên thủng cánh tay hắn. Tầng tinh thể lập tức mọc lên trên cánh tay trái của Tô Hiểu, tay trái hắn siết chặt lại, dùng lực của tinh thể và cơ bắp để trói buộc chặt nhánh đuôi xương thứ hai của dị vương. Nhận đạo đao, thời, trường kích khuếch tán mạnh mẽ, khiến tốc độ của dị vương chậm lại một chút. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né nhánh, đuôi xương thứ ba đang lao tới. Trong khi trường đao của hắn đâm thẳng về phía lồng ngực dị vương, vèo một tiếng, dị vương nhảy lùi lại, tạo thành một vệt tàn ảnh. Trường đao của Tô Hiểu chỉ đâm vào không khí, không thể, không thừa nhận. Phán đoán của Tô Hiểu trước đó là chính xác, hắn không phải là đối thủ của dị vương. Sau khi dị vương chuyển sang hình thái thứ hai, Tô Hiểu cảm thấy mình chịu tổn thương nặng nề hơn rất nhiều so với hắn. Bả vai hắn xuyên qua vết thương, bụng dưới bị thương, cánh tay trái cũng xuyên qua vết thương, phổi bên phải bị đâm thủng, mất máu nghiêm trọng, xương sườn số 4 và số 5 bên phải bị gãy. Tô Hiểu chưa từng đột ngột bộc phát ra sức mạnh vượt ngoài khả năng của mình, như lúc này, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hắn dường như trưởng thành lên một cách nhanh chóng, nhưng chưa bao giờ có tình huống như thế, dù nhìn từ góc độ nào. Hắn vẫn có xác suất thất bại trên 9 phần, hắn và dị vương đối đầu, một thất bại không khác gì cái chết, không có cơ hội nào để lật ngược tình thế. Nếu hắn thất bại trong khoảnh khắc này, cả hai bên sẽ tận dụng tốc độ nhanh nhất để kết thúc mạng sống của đối phương. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn vẫn chưa chết, điều này có nghĩa là hắn chưa thất bại. Đào mang tung hoành, đuôi xương vung ra những tàn ảnh đen kịt, kim loại va vào nhau phát ra tiếng chói tai, đốm lửa văng ra khắp nơi. Tô Hiểu vừa chém vừa lùi, lực lượng của hắn so với dị vương hơi kém, tốc độ cũng không bằng đối phương. Sau khi vượt qua thuộc tính cực hạn, quả thật hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. May mắn thay, nhờ vào trạng thái ảnh nhiên, tốc độ của Tô Hiểu cũng tăng lên một cách rõ rệt. Đá vụn bay tứ tung, những viên đá như viên đạn bắn vào người Tô Hiểu. Hắn không hề để ý, vẫn kiên định đối mặt với ba nhánh đuôi xương của dị vương đang liên tục công kích. Chỉ cần hắn có một chút sơ sẩy, đầu lâu của hắn sẽ bị đâm xuyên. Dị vương không chỉ có man lực và tốc độ. Sau vài hiệp giao đấu, Tô Hiểu nhận ra rằng, về kỹ pháp, dị vương cũng vô cùng mạnh mẽ. Ba nhánh đuôi xương của hắn chính là vũ khí của đối phương, được truyền thừa qua 37 đời. Mỗi thế hệ dị vương đều tìm ra được kỹ pháp riêng biệt của mình. Đột nhiên, Tô Hiểu chém mạnh một nhánh đuôi xương đang lao tới, nhưng vì phải đối phó với lực cản từ Tô Hiểu, dị vương chân trái dẫm mạnh xuống phiến đá dưới đất. Kẽ hờ, Tô Hiểu lập tức một cước đá mạnh vào phía trước, không để ý đến đuôi xương đã lao tới gần tai hắn. Phanh, dị vương bị Tô Hiểu đá trúng bụng, trong mắt hắn thoáng hiện sự nghi hoặc kỹ pháp tinh diệu như vậy. Khiến lần đầu tiên, hắn biểu lộ cảm xúc thay đổi, thân thể dị vương hơi chết lặng, ba nhánh, đuôi xương lập tức xoáy lên, tạo thành một lớp bảo vệ quanh người hắn, mỗi nhánh đuôi xương dài hơn 4 mét, hoàn toàn bao phủ, lấy thân thể dị vương. Tô Hiểu không lợi dụng cơ hội này để vùng đào tấn công, mà chỉ liên tục nhảy lùi. Dị vương rõ ràng không phải là một tên boss cấp 6 tầm thường, mà là một tồn tại cấp 7. Tuy hắn không phải là cấp 7 đại boss, nhưng tuyệt đối là một boss cấp 7 trung thượng du, rất mạnh mẽ. Mặc dù Tô Hiểu đã thức tỉnh thanh ảnh vương, chiến lược của hắn vẫn chỉ ở mức cấp 7 trung du. Vì hắn chưa thể phá vỡ 150 điểm thuộc tính tưởng man, Tô Hiểu từ trong lòng lấy ra một tấm da dê, bóp nát nó, rồi ném xuống đất. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Khi mảnh vỡ tấm da dê chạm xuống mặt đất dường như hóa thành chất lỏng, mảnh da dê chìm vào trong và dần dần biến mất, cuối cùng mặt đất lại trở lại bình thường. Dị vương lúc này đã triển khai ba nhánh đuôi xương, hắn đã thoát khỏi trạng thái chết lặng. Lúc trước, Tô Hiểu không tận dụng cơ hội tấn công hắn, điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn có thể cảm nhận được đao của địch nhân rất sắc bén, nếu ba lần liên tiếp chém vào cùng một điểm trên đuôi xương, truyền thừa của hắn sẽ bị tổn thương. Một khi bị tổn thương, khoảng cách bị chém đứt sẽ không còn xa nữa. Dị vương dẫm mạnh một chân xuống mặt đất, vệt nứt làn da, nhưng điều kỳ lạ là tình huống hắn dự đoán không xảy ra. Tô Hiểu trong mắt lấp loáng ánh sáng lam, có những thứ không tuần theo, hắn đã bị áp chế, chỉ chờ cơ hội đánh úp. Trận chiến này chưa chắc đã thất bại, chỉ cần cho Tô Hiểu một cơ hội, hắn hoàn toàn có thể dùng đao trong tay để chém chết dị vương. Đây chính là ưu thế từ việc tu luyện kỹ pháp và chế tạo Trảm Long Thiểm. Dù kẻ địch có thực lực mạnh hơn Tô Hiểu, cũng không thể có tình huống, không có khả năng chiến thắng. Trừ khi đao của hắn không thể phá vỡ phòng thủ của đối phương, dị vương đã từng bị Tô Hiểu chém một nhát vào đầu. Với đao thuật của tông sư cấp 42, cộng với sức mạnh thánh linh cấp cường hóa cộng 12 của Trảm Long Thiểm, đó vẫn là cách hiệu quả nhất để hắn giết địch. Tô Hiểu mở ống tay áo, phóng trục tách ra, hóa thành những hạt bụi nhỏ. Đây là chiêu sát thủ của hắn. Lúc nãy, phóng trục đã từng tiến vào cơ thể của đối phương một lần. Kẻ địch chắc chắn sẽ đề phòng, vì vậy lần này phóng trục không xâm nhập vào cơ thể, mà được phân liệt ra để tạo ra cơ hội quyết định. Tô Hiểu muốn đánh cược một lần, đánh cược bằng chính mạng sống của mình. Nếu không làm vậy, hắn sẽ không có cơ hội thắng, không có một cơ hội nào. Trong cơ thể hắn, huyết dịch như sôi lên, cảm giác này giống như khi thanh ảnh vương thức tỉnh. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu có cảm giác này. Trong thế giới này, sinh tử sẽ được quyết định trong 30 giây tới. Tô Hiểu giơ cánh tay phải cầm đao, trường đao ngang trước người, cách hắn chừng mười mấy mét. Ba nhánh đôi xương của dị vương nhắm thẳng vào hắn. Hắn cảm nhận được khí tức của đối phương thay đổi, giống như một con thú săn mồi đang nhe răng cười. Oanh, Tô Hiểu lao ra, chỉ sau 0,5 giây, chỗ đất mà hắn vừa đứng lập tức lõm xuống thành một hố lớn. Nhận đạo đao, huyết nhận, huyết sắc lông chim bay lượn, dị vương mười ngón tay biến thành móng vuốt, đồng tử đôi xương xuyên tâm co rút lại nhanh chóng, hai nhánh đôi xương đan xen chợt che chắn trước người hắn. Leng keng một tiếng, trường đao bị hai nhánh đôi xương đan xen ngăn cản. Dù Tô Hiểu dùng đại chiêu nhận đạo đao, huyết nhận, uy lực vô cùng, nhưng vẫn không thể chặt đứt được đôi xương này. Nhận đạo đao, cực, Tô Hiểu hô lên, hồi đao chém tiếp. Tuy, cực, trông có vẻ như trảm kích bình thường, nhưng đây là chiêu thức mạnh nhất trong cận thân trảm kích của hắn, lại thêm ảnh niên trạng thái tăng phúc, uy lực có thể tưởng tượng được. Cành cạch một tiếng, mảnh giáp màu xám đen bị nghiền nát, dị vương trúng đòn, một nhánh đôi xương chảy ra vết máu. Trảm Long Thiểm xuyên qua được một phần ba, nhưng rồi bị kẹt lại. Tàn ảnh màu đen thoáng qua, Tô Hiểu nghiêng người tránh né. Đáng tiếc, dị vương có tốc độ nhanh hơn hắn. Dù chỉ nhanh hơn một phần, nhưng trong trận chiến sinh tử, tốc độ nhanh hơn một chút cũng có thể mang lại sự khác biệt quyết định. Xương cốt và huyết nhục phong tung tóe. Tô Hiểu cảm nhận được cánh tay trái của mình mất hết tri giác. Không, cả cánh tay trái lên một phần bả vai đã bị đuôi xương của dị vương đánh nát, máu tươi bắn lên mặt hắn. Tô Hiểu lùi lại một bước, nhìn như lực đã kiệt, nhưng kỳ thực hắn chỉ đang chờ đợi cơ hội. Gầu, tiếng kêu của bố bố ông. Từ phía sau, dị vương, váng lên. Dị vương, dù lạnh lùng đến mức nào, cũng phải kinh ngạc. Hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ sau lưng mình. Chính trong khoảnh khắc này, tâm trạng dị vương dao động, và Tô Hiểu đã nắm bắt được cơ hội. Trảm Long Thiểm phát ra một tiếng kêu nhẹ, một vòng hàn mang lóe lên tại mũi đào. Tô Hiểu dùng một cánh tay nâng đào lên, nhảy về trước và đâm mạnh. Khoảng cách này gần như là tự sát, vì hắn biết sẽ phải đối mặt với một đòn công kích nguy hiểm. Ba nhánh đùi xương trong nháy mắt lao tới, tấn công từ hai bên trái phải, và phía trước hắn, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Và một chiếc đồng hồ cát dài, cỡ ngón tay xuất hiện phía sau, lưng Tô Hiểu, vỡ nát. Đây chính là đồng hồ cát ánh sáng cộng 13, một đạo cụ mà Tô Hiểu đã giành được trong cuộc tranh bá giữa các cường giả. Thủ Vọng Nhạc Viên, người duy nhất sở hữu kỹ thuật cường hóa đạo cụ, đã tăng cường sức mạnh của nó, tạo ra một tầng bảo hộ với độ bền lên đến 86.000 điểm. Một lớp quàng xà bao phủ quanh Tô Hiểu, bảo vệ hắn bên trong. Nhánh đuôi xương thứ nhất đâm vào lớp quang xa, tạo ra những gợn sóng, và trên lớp bảo vệ xuất hiện những vết rách. Điều này chứng tỏ sức mạnh công kích của đuôi xương vô cùng khủng khiếp. Tuy vậy, chính lúc này, lớp bảo vệ quang xa bị ngăn cản, tạo cho Tô Hiểu cơ hội. Hắn lập tức kích hoạt Long Ảnh Thiểm, di chuyển 0,6 mét về phía trước. Trường đao của hắn đâm xuyên qua huyết nhục, trực tiếp xuyên qua lồng ngực dị vương. Thân thể dị vương hơi chững lại, ba nhánh đuôi xương tiếp tục đâm vào lớp quang xa, một tiếng phịch vang lên, lớp quang xa nổ tung và 86.000 điểm độ bền của nó bị phá hủy. Dù vật này là đạo cụ cấp sử thi, đã được cường hóa đến mức tối đa, nhưng tính kiên cường và độ dẻo dai của nó vẫn chưa đủ để chịu đựng công kích này. Ngay khi lớp quang xa nổ tung, quang chi xa bắn về phía Tô Hiểu, HP của hắn lập tức khôi phục một đoạn, nhờ vào hiệu ứng buff của quang xa tầng sau khi bị phá hủy, hắn lập tức hồi phục 8.700 điểm HP tại Tô Hiểu bay về phía sau. Vừa mới bay được nửa mét, một chiếc đôi xương đã đâm thủng bộ ngực